Nữ xứng tu tiên trung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 497 hỏng mất. Cửu Nguyên Đại Lục Tây Bắc Bộ Minh Hóa nhìn cách đó không xa chém giết, lại nhìn về phía trong tay bản đồ. Đại nhân, chúng ta muốn tiếp tục tấn công Ngự Kiếm Tông sao? Minh Điền đối với những cái đó không sợ chết kiếm tu vẫn là có chút kiêng kỵ. Này một đường xuống dưới, bọn họ có Minh Hóa, vị này trong tộc rất có mưu trí đại nhân dẫn dắt hạ, thu hoạch phong phú, chính là lại ở chỗ này đụng phải Ngự Kiếm Tông đại nhân. Hai ngày này cách vách cái kia Vạn Đạo Tông đem Thiên Linh Trùng những cái đó ra hỏa trấn áp trụ, sau cũng chạy tới nơi này chi viện Ngự Kiếm Tông. Chúng ta tộc nhân đã ngã xuống nhiều hết mức. Minh Hóa thưởng thức xuống tay đầu, nhấc lên mí mắt, tiếp tục tấn công. Đại nhân, ta nói tiếp tục tấn công. Minh Điền cất vào Minh Hóa cặp kia đen nhánh đôi mắt, không khỏi đánh một cái dùng mình, nhìn vội vàng rời đi Minh Điền. Minh Hóa khinh thường cười cười, người làm đại sự, không câu nệ tiểu tiết, bất quá là mấy cái cấp thấp tộc nhân thôi. Nếu cầm trong tộc cung cấp, vì trong tộc làm ra hy sinh có cái gì không được. Minh Vinh cái kia cao cao tại thượng gia hỏa, tuy rằng là người điên, chính là hắn nói cũng có một chút là chính xác. Này đó trời cao tu sĩ đều dối trá thực, nhìn bọn họ ở vào nhược thế, sao có thể không sĩ khí đại trấn, sao có thể không nghĩ muốn thừa thắng xông lên đâu. Mình yếu, đại nhân, ngươi dẫn theo một đội tộc nhân từ Tây Nam Bộ xuyên qua Vạn Đạo Tông, tiến vào bọn họ bụng. Bọn họ nơi này hiện giờ ở vào Tây Bắc Bộ chủ chiến tràng, Ngự Kiếm Tông cùng Vạn Đạo Tông quân chủ lực đều ở bọn họ nơi này. Giờ phút này bọn họ còn ở nơi này cùng bọn họ chu toàn, tình hình chiến đấu nôn nóng. Hắn nếu là trực tiếp tới cái rút củi dưới đáy nồi đâu. Đại nhân, kia Vạn Đạo Tông bụng hình như là một khối phàm nhân cư trú địa phương. Minh Triệu trong mắt lạnh lẽo hiện lên, bản đại nhân đương nhiên biết này đó tu sĩ bụng là một cái thế tục giới. Nếu này đó cửu nguyên tu sĩ đem những cái đó phàm nhân xem như vậy trọng, chúng ta lại như thế nào có buông tha đạo lý. Ha ha, như vậy tốt một miếng đất, phóng cũng là lãng phí, vừa lúc có thể trở thành chúng ta đóng quân trọng nguyên đại lục, bá chiếm Nam Nguyên Hải vực một cái hảo nơi dừng chân. Cũng chính là những cái đó ngu xuẩn, đem nơi đó coi như một cái vô dụng địa phương. Minh yếu, nhớ kỹ, muốn tại đây chàng đại chiến trung lập hạ công, liền không cần giống Minh Điền như vậy do dự không quyết đoán. Cường giả là không cần yếu đuối tình cảm. Ngươi nếu là muốn lần này đại chiến chung ở Minh Triệu, Minh Vinh đại nhân nơi đó lưu lại tốt ánh giống, vì ngươi chính mình tương lai lót đường, phải hào hào biểu hiện đi. Minh yếu vội vàng khom lưng xưng là, Tịch Ly dẫn theo một đội nhân mã cùng Thắng Vũ Vương triều tông môn đệ tử lấy được liên hệ, hai bên nhân mã nhanh chóng hội hợp. Tịch Ly nhìn cách đó không xa không ngừng trấn an thiếu nữ phụ nhân, còn có một bên vài người đi qua cách đó không xa. Tịch Thương nhìn đến gần nhất bảo hộ bọn họ tiên nhân đi tới, nhìn qua đi, chạm đến một đôi mắt, đột nhiên chấn động. A Ly nhìn Tịch Phụ trên mặt nếp nhăn cùng với trên đầu một ít đầu bạc, Tịch Ly ánh mắt ám ám, thời gian quá đến bay nhanh, trong nháy mắt Tịch Thương cùng Hàn Vũ đã tới rồi sinh lần đầu đầu bạc mặt trường nếp nhăn tuổi. A cha, Tịch Thương nghe được Tịch Ly thanh âm có chút run rẩy, bất chấp những người khác ở đây, nhanh chóng lôi kéo Tịch Ly chạy về phía nhà ở, đóng cửa lại, nôn nóng thấp giọng nói, A Ly, ngươi là điên rồi sao? Nơi này như vậy nguy hiểm, ngươi có biết hay không? Lúc trước trọng nguyên đại lục đại biến, sau đó không lâu bọn họ nghe được Tịch Ly ngã xuống tin tức, thiếu chút nữa không có làm hai lão hỏng mất rớt, mặt sau nhiều lần gợn sóng. Bọn họ có nghe được Tịch Ly ở toàn bộ chín giới đại bỉ dơ lên danh sự tích, bọn họ cũng biết quốc sư cùng các vị tiên sư không nghĩ muốn bọn họ thương tâm, đại bộ phận đều là chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, trong lòng kiêu ngạo có, nhưng là càng có rất nhiều lo lắng. A Ly, ngươi không hảo hảo ngốc tại tông môn, ngươi là muốn tức chết ta sao? nhìn giơ lên bàn tay dục tính toán đánh nàng Tịch Thương. Tịch Ly không nói gì, Tịch Thương run rẩy tay, vẫn là không có rơi xuống, chỉ là trong mắt màu đỏ tươi, nước mắt gắt gao đè ở hốc mắt chung, không màng ngoài cửa dùng sức gõ cửa. Hàn Mẫu cùng Tịch Tiên nắm lấy Tịch Ly tay, "A Ly, nghe A Cha nói, chạy nhanh rời đi nơi này, trở lại tu tiên giới, trở lại Vạn Đạo Tông, nơi đó có sư phó của ngươi, có ngươi các sư thúc sư bá, biết không?" Hắn là biết cái kia đạo môn đại năng Thành Quân tiên trưởng đối với Tịch Ly thích, "A Ly, nơi này có mặt khác tiên trưởng bảo hộ, ngươi chạy nhanh đi thôi, chạy nhanh đi." Hắn đều nghe những cái đó tiên trưởng nói, đã có càng ngày càng nhiều dị tộc đem ánh mắt đặt ở nơi này. Nơi này khả năng liền phải thủ không được, bọn họ không có khả năng toàn bộ đều chạy đi. Hơn nữa, bọn họ nhiều thế hệ đều sinh hoạt ở chỗ này, cũng không có khả năng vứt bỏ bạn bè thân thích nhóm một mình chạy trốn, chính là bọn họ nữ nhi. Không nợ bọn họ, "A Cha, ta không đi, Tịch Ly, ta kêu ngươi đi à, ngươi dựa vào cái gì ngốc tại nơi này, ta kêu ngươi đi à, ta là các ngươi nữ nhi." Tịch Thương nước mắt xôn xao lập tức liền chảy ra, nghẹn ngào không thành bộ dáng, "Không, ngươi không phải ta nữ nhi, ta nữ nhi Tịch Ly đã sớm đã chết, ngươi không phải." Năm đó, sớm tại nhìn thấy Tịch Ly ánh mắt đầu tiên, hắn liền trong lòng có hoài nghi, vẫn luôn lừa gạt chính mình. Mặt sau nghe nói tu tiên giới rất nhiều chuyện, trong đó liền bao gồm đoạt xá một chuyện, liên tưởng đến sau lại Tịch Ly hành sự tác phong, hắn liền càng thêm xác định. Giờ phút này hắn càng vô pháp nhìn Tịch Ly quan thượng như vậy một cái tên tuổi, cùng bọn họ cùng nhau ở vào nguy hiểm hoàn cảnh chung. "Ta không biết ngươi kêu gì, nhưng là ta biết ngươi không phải ta nữ nhi. Ngươi đi đi, ta nữ nhi đã sớm ở lần đó chạy nạn chung chết đi. Ta tận mắt nhìn thấy nàng té ngã ở bén nhọn trên tảng đá, huyết lưu như chú, thân thủ chạm đến nàng mạch đập cùng trái tim. Nàng đã không còn nữa. Ngươi không phải nàng. Từ ngươi mở mắt ra ánh mắt đầu tiên ta liền biết ngươi không phải nàng. Lâu như vậy xuống dưới, ngươi cho rằng ngươi giấu giếm thực hảo. Sao có thể, làm phụ thân, ta sao có thể liền chính mình nữ nhi cũng không biết là bộ dáng gì. Ta vẫn luôn lừa gạt ngươi, chính là không nghĩ muốn Hàn Vũ nàng thương tâm. Sau lại ngươi tiến vào tiên môn, ta nghĩ nhiều ra một cái là tiên nhân nữ nhi cũng thực hảo. Như vậy chúng ta một nhà lại có thể rất nhiều nhiều ngân lượng. Bất quá, ta không nghĩ tới chính là, ngươi thế nhưng có thể đổi lấy như vậy nhiều chỗ tốt, như vậy nhiều danh cùng lợi. Hiện tại, dù sao chúng ta đều phải đã chết, chúng ta không cần ngươi. Ngươi đi à, nhìn đến ngươi một phút một giây, ta đều sẽ nhớ tới ta kia đã chết đi nữ nhi. Tịch Thương nói tự chu tâm. Ngoài cửa tiếng đập cửa đã an tĩnh xuống dưới, Tịch Thương nhìn như cũ không dao động Tịch Ly, có chút hỏng mất, cái này nữ nhi đã vì bọn họ trả giá quá nhiều quá nhiều. Từ lúc bắt đầu làm bạn, đến sau lại bảo hộ, nàng thật sự không nợ bọn họ cái gì. Tịch Ly nhìn có chút hỏng mất tuyệt vọng Tịch Phụ, nhẹ nhàng phản nắm lấy Tịch Thương tay, "Ta nói rồi, ta sẽ không có việc gì, ta cũng sẽ không cho các ngươi có việc. Tin tưởng ta hảo sao?" Tịch Thương lắc đầu, một khuôn mặt thượng tràn đầy nước mắt, "Ngươi đi đi. Ta cầu xin ngươi đi đi. Ngươi một người, nơi này nhiều như vậy dị tộc, ngươi biết ngươi là một người sao? Sư phó của ngươi có giáo ngươi đánh không lại liền phải chạy sao? Ngươi chạy a." Ngoặc kép, hết chương.